Chương 1850, ai là hát thủ? Sư phụ ta tra đến lao đại địa chỉ, ngươi theo ta cùng đi à? Bởi vì tư ba ý, để cho Diệp Hoàn Hoàn cũng dính líu trong đó, cho nên, thập nhất muốn để cho Diệp Hoàn Hoàn cùng nhau đi tới. Nghe thập nhất lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn trầm tư một lát sau, cuối cùng vớt cằm nói, được, nếu như vậy, chúng ta cùng đi nhìn một chút. Sau đó, Diệp Hoàn Hoàn mang theo bắt đầu, thất tinh, còn có đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, lái xe để cho thập nhất dẫn đường. Mà trước khi đến tư bá ý chỗ ở trên đường, Diệp Hoàn Hoàn đã để cho không ít thành viên tinh anh không sợ mình đi theo, để ngừa có biến. Tư bá ý tại thiết lập nhân vật của tư gia, một trắng da đều là như thế, yêu nhất khích bác ly gián. Hơn nữa, chính tư bá ý cũng chưa từng che giấu qua chính mình thích khích bác ly gián, ngược lại làm cho tất cả mọi người đều biết thoạt nhìn. Chuyện của thập nhất lần này, cũng là tư bá ý khích bác ly gián gây nên, nhưng chẳng biết tại sao. Diệp Hoàn Hoàn lại luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên. Hồi lâu sau, đế đô một cái nào đó cực kỳ vắng vẻ ngoại ô, một chỗ trong trang viên. Mấy người đem xe đậu ở phụ cận trang viên, nhanh chân đi vào trong đó. Bên trong trang viên, chim hót hoa nở, có không ít ruộng đất, trồng không ít rau cải cùng cây ăn quả. Mới vừa vào trang viên, liền nhìn thấy tư gia lão đại tư bá ý mặc cả người màu trắng quái trang, đang tại cho ruộng đất tưới nước. Tư bá ý nhìn thấy tư bá ý sau, thập nhất tức giận mở miệng. Nghe tiếng, tư bá ý thần sắc nghi ngờ, thả ra trong tay đồ lặt vặt, hướng về nơi này nhìn tới. Lao thất còn có em dâu các ngươi làm sao tới rồi hả? Tư bá ý nhìn thấy là thập nhất cùng Diệp Hoàn Hoàn, lập tức đi nhanh tới. Lúc này, tư bá ý dọn tới mấy cái ghế, để cho mọi người vào chỗ. Tư bá ý xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, các ngươi làm sao tìm tới A Lao Đại? Tìm ngươi còn không dễ dàng à? Thập nhất lạnh giọng cười nói. Đại ca, tư hạ đây. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía tư bá ý, mở miệng hỏi. Lần này trở lại tư ra sau, Diệp Hoàn Hoàn liền chưa từng nhìn thấy tư hạ. Tiểu tử kia, dã vô cùng, ai biết chạy cái nào dã đi rồi, nhà này với hắn mà nói còn không phải là quán trọ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tư bá ý cười nói. Lão đại, nói nhảm chúng ta đừng nói là rồi, trước ngươi cùng ta nói, lão cửu đang đuổi giết ta, hơn nữa, bạn gái của ta Lâm Vân cũng chết ở trên tay tư dạ hàn, đúng không? Thập nhất nhìn chằm chằm tư bá ý nói. Nghe tiếng, tư bá ý thần sắc hơi đổi, cau mày nói, lao thất, ta cái kia cũng chỉ là suy đoán cùng phân tích, cũng không có chứng cơ xác thực ngươi nói cái gì. Thập nhất giận dữ, bắt lại tư bá ý cổ áo. Ngươi hiện đang nói với ta là suy đoán cùng phân tích, ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi phí lời, thiếu chút nữa để cho ta cùng lão cựu tương tàn. Thập nhất cả giận nói. Ha ha, ta nói lao thất, lão nhị cùng lao bắt bọn họ, cũng đều là chết ở trên tay của tư dạ hàn. Cái này không sai đi, hắn muốn đuổi theo giết ngươi, cái kia cũng hợp tình hợp lý. Tư ba ý cũng không tức giận. Đồ vật có thể ăn lung tung, nói chớ nói bậy bạn. Thập nhất chỉ tư ba ý. Ngươi thật sự không có tư cách làm lão đại. Không đúng sao? Đông nhiên, Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm tư bá ý. Không đúng? Thập nhất hơi nhíu mày. Thập nhất, ngươi có chưa nói với lão đại, tin tức bạn gái của ngươi chết đi? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Nghe tiếng, thập nhất lắc đầu một cái, không, là lão đại tìm tới ta, nói với ta là tư dạ hàn làm. Thập nhất vừa dứt lời, sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong nháy mắt minh bạch hàm nghĩa trong lời Diệp Hoàn Hoàn. Chính mình cũng chưa từng nói với lão đại, tin tức Lâm Vân chết đi lão đại kia là làm thế nào biết nói cho tìm tới chính mình, nói là tư dạ hàn làm. Giờ phút này, nhìn lấy người hiền lành tư gia lão đại tư bá ý, Diệp Hoàn Hoàn con ngươi híp lại. 11 số 14 đổi mới kết thúc, trụ trụ, mấy ngày nay đều ở bên ngoài, tổng cộng còn thiếu 4 chương, chờ 2 ngày sẽ bổ túc.